Thần cấp đặc công hệ thống, chương 885, Ngọc Thạch câu phần, góc truyện audio.com, người xác định sao, Hàn Thiên Sơn trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vừa rồi hắn nhận được trước đó phái đi Scandinavia bán đảo vị kia truyền thuyết cấp cường giả điện thoại, trong điện thoại vị cường giả kia nói Reinhardt không tại huyết sắc cổ bảo bên trong. Lúc ấy Hàn Thiên Sơn đã cảm thấy Reinhardt khả năng đi Somalia, nhưng này cũng vẻn vẹn suy đoán của hắn mà thôi. Hàn Thiên Sơn cấp Lâm Hoan đánh cái này thông điện thoại chỉ là nhắc nhở hắn phải cẩn thận, ai biết điện thoại vừa mới kết nối Lâm Hoan liền nói Reinhardt tại Phúc Thái Hào bên trên, còn nói cảm ơn nhắc nhở của hắn. Lâm Hoan làm sao biết tự mình muốn nói gì? Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là thiên phạt tiểu đội đối mặt chính là một tên cấp SS cường giả. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là một trận tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó thiên phạt tiểu đội thành viên khác cũng như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng cứng ở tại chỗ. Đội trưởng mới vừa nói cái gì, Reinhardt tại Phúc Thái Hào bên trên. Ngọa tàu, hắn nhất định là phải đang nói đùa à, Aprai đồng dạng sắc mặt trắng nhợt trở nên lo lắng bất an, hắn mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm Reinhardt nhưng đối với sát thủ chi vương hay là rất kiên kỷ. Nếu như Reinhardt thật ở chỗ này, cái kia hắn liền muốn nghĩ biện pháp đào mệnh. Albert Skyro giờ phút này cũng sững sờ tại đương trường, chủ nhân ở đây sự tình tuyệt đối không có đi hờ tiếng khả năng, đã như vậy, Lâm Hoan làm sao có thể biết? Chẳng lẽ Lâm Hoan cảm ứng được chủ nhân khí tức, nghĩ đến cái này khả năng, Albert cùng Skyro cũng cảm giác thân thể một trận lạnh buốt, có thể cảm ứng được đến một tên cấp SS cường giả tồn tại, nhất định cũng là cấp SS trở lên cường giả. Mọi người ở đây chấn kinh im lặng thời khắc, Lâm Hoan giọng nói nhẹ nhàng nói ra, xác định, rất xác định, Hàn Long đầu chúng ta tình huống bên này rất nguy cấp, về trò chuyện ha. Nói xong, Lâm Hoan cúp điện thoại, Diệp Diệp đám người có thể tưởng tượng ra được Hàn Long đầu lúc này trong văn phòng tức giận dơ chân dáng vẻ. Hàn Thiên Sơn giờ phút này nào chỉ là tức giận dơ chân a, hắn quả thực liên nghĩ lại gọi điện thoại tới chửi mắng Lâm Hoan một trận tâm tư đều có. Bất quá tỉnh táo lại sau hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ gặp hắn cầm lấy màu đỏ cố lời nói, bấm một cái mã số về sau, dùng hết lực khí toàn thân quát mệnh lệnh tất cả tại châu Phi Đại. Lục chấp hành nhiệm vụ cấp SS trở lên cường giả, hòa tốc chạy tới vịnh Aden 12.7N45. 2. E hải vực, sau khi cúp điện thoại, hắn lại phân biệt đà thông cốc chính đường cùng Quý Đông Mẫn điện thoại. Cự Long chi ảnh bên trong cấp SS cường giả số lượng quá ít, tại châu Phi chấp hành nhiệm vụ thì càng ít, hắn muốn hỏi hạ cự Long chi kiếm cùng cự Long chi thuẫn có hay không vừa lúc tại châu Phi đại lục chấp hành nhiệm vụ cấp SS cường giả. Hàn Thiên Sơn đã hạ quyết tâm, dù là hắn không nể mặt để cốc chính đường cùng Quý Đông Mẫn châm chọc khiêu khích một phen, cũng muốn từ bọn hắn cái kia thu hoạch được trợ giúp. Bởi vì thiên phạt tiểu đội không cho sơ thất, xác thực nói, là cự Long chi ảnh tương lai. Lâm Hoan, không cho sơ thất. Chỉ cần có thể bảo trụ Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thời, khắc này vịnh Aden gió êm sóng lặng, Hổ Sa Hào cùng Phúc Thái Hào cái này hai chiếc trên thuyền lại là ám đào mãnh liệt. Lâm Hoan sau khi để điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn qua Phúc Thái Hào buồng nhỏ trên tàu trầm giọng nói, Reinhardt ta biết người ở bên trong, ra đi chúng ta thẳng thắn đàm một cái. Diệp Diệp đám người khẩn trương nắm chặt song quyền, trên trán có mồ hôi lạnh không khô hạ. Bị Albert khấu trừ cổ Tống Khanh, ánh mắt có chút mờ mịt, hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm a, Lâm Hoan tại sao muốn ngừng giao dịch? Có biến cố gì phát sinh sao? Cai lần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tiếp lấy lại truyền thanh ảm đạm. Hắn đã sớm đoán được Reinhardt khả năng ở chỗ này, chỉ là hắn hiện tại còn bị Lâm Hoan khống chế trong tay. Lấy nàng đối với Reinhardt hiểu rõ, hắn khẳng định hội vì mình không chịu đến tổn thương, mà đáp ứng Lâm Hoan một chút yêu cầu vô lý. Đáng chết nếu như Lâm Hoan muộn phát hiện một hồi tốt biết bao nhiêu còn kém như vậy một hồi. Cai lần ở trong lòng ảo não hô, Albert cùng Skyro thân thể thẳng băng, nửa là khẩn trương nửa là mong đợi chờ Reinhardt xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phúc Thái Hào cửa khoang thuyền khẩu yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân xuất hiện. Ngay tại Diệp Diệp đám người coi là Lâm Hoan phán đoán sai lầm thời điểm, một người mặc áo khoác màu đen khôi ngô thân ảnh từ Phúc Thái Hào trong khoang thuyền đi ra. Thân ảnh này vừa mới vừa xuất hiện, Diệp Diệp đám người đã cảm thấy quanh thân áp lực đột nhiên dâng lên. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, thật giống như đâm đầu đi tới một tòa núi cao áp bọn hắn có chút không thở nổi. Càng đáng sợ chính là thân ảnh này cũng không tản mát ra bất kỳ uy áp, nếu như hắn đem khí thế của tự thân thả ra lời nói, lại là một loại kinh khủng bực nào tình huống. Thân ảnh này sau khi xuất hiện, Cai lần liền kích động kêu một tiếng Reinhardt. Albert cùng Skyro thì cung kính khom lưng đi xuống hô chủ nhân. Raihat ừ, một tiếng, sau đó ngẩng khuôn mặt tươi cười, Song Kailan nói ra ta cục cưng bé nhỏ, để ngươi chịu ủy khuất. Kailan ủy khuất miệng nhỏ cong lên, vừa muốn nói cái gì, khấu trừ cổ nàng Lâm Hoan liền trêu đùa nói ra, đúng vậy à, hắn trong khoảng thời gian này thật rất ủy khuất, ngươi dự định làm sao đền bù hắn đây. Raihat nhướng mày, trong lòng hỏa khí dần dần sinh, à, để cho ta ngẫm lại. Lâm Hoan dùng một cái tay khác sờ lên cằm, quái thanh quái khí nói ra, a, hắn khẳng định muốn cho ngươi dùng ngươi súng bự tới dỗ dành hắn, oa a, nếu như có thể. Nói, hắn còn muốn cùng ngươi ở chỗ này tới một lần thuyền chấn, tựa như lần trước trên biển Ocean du thuyền lần kia, cũng không biết lần này ngươi có thể hay không trừng phạt hắn 5 lần. Nghe được phía trước những lời kia lúc Raihat tức giận sắc mặt xanh xám, nhưng khi hắn nghe được Lâm Hoan nói đằng sau những lời kia về sau, sắc mặt nhưng lại trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cai lần càng là thân thể run lên, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đáng chết, cái này người Hoa làm sao biết bọn hắn trên biển Ocean lần kia đại chiến. Diệp Diệp đám người vốn cho là Lâm Hoan nói những lời này chỉ là vì ác tâm Raihat cùng Cai lần, nhưng bọn hắn khi nhìn đến Raihat sắc mặt về sau, đã cảm thấy sự tình không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại thật đúng là bị đội trưởng nói chúng, Raihat cùng Cai lần thật tại biển Ocean du thuyền bên trên đại chiến qua 5 lần. Ngọa tào, đội trưởng đủ bị ổi a, vậy mà tại người khác làm loại chuyện như vậy thời điểm nhìn lén. Nửa ngày sau, Raihat hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh sợ trầm giọng hỏi, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào biết chuyện này, cũng không biết ngươi là thế nào phát hiện ta tại trong khoang thuyền, những thứ này gặp quỷ sự tình ta cũng không muốn biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thả hay là không thả cai lần. Nói chuyện đồng thời, Raihat trên thân liền tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa đồng dạng uy áp. Diệp Diệp đám người trực tiếp liền bị cỗ uy áp này đè quỳ dạp xuống đất, liền Liên Lâm Hoan cũng hai chân mềm nhũn kém chút quỳ đi xuống. Chỉ gặp Lâm Hoan dáng chống đỡ lấy thân thể cắn răng nói ra thu hồi ngươi uy áp bằng không. Thì ta hiện tại liền giết cai lần, ngươi dám, Raihat nổi giận phừng phừng, hiện tại liền muốn xông Lâm Hoan động thủ. Lâm Hoan khấu trừ cai lần cổ tay hơi chút phóng xuất ra một đạo chân khí, một đạo tơ máu liền từ cai lần tuyết trắng trên cổ xuất hiện. Đột nhiên đau xót để cai lần lập tức phát ra rít lên một tiếng A. Tiếp lấy Lâm Hoan dùng một loại ngọc đá cùng vỡ ngữ khí nói ra ta người này nói chuyện trước đến giờ đều là chắc chắn, đã ngươi không nghe cảnh cáo của ta, vậy liền để ta cùng cai lần cùng nhau chơi xong đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan khấu trừ cai lần cổ tay liền hung hăng nhéo một cái đi. Cách chương.